Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 60. Góc truyện audio.com. Edit: La Dài G. Tô Hành nhíu mày. Anh là diễn viên hả? Sao lại muốn cướp mạng của Tôn Hòa? Tôn Hòa nghe thấy tên của mình, mí mắt không khỏi giật giật. Chấm. Đừng. Anh có điểm hỗ trợ là được. Lão Ngư và Quay ở bên cạnh không nhịn được cười. Chu Lệnh Hành cũng cong môi. Tô Hành bĩu môi. Ăn vạ thất bại. Ý cười còn chưa duy trì được một giây, thì đường dưới xảy ra chuyện. Trong khi Tô Hành và Chu Lệnh Hành ganh ở đường trên, Rickside đã nhắm chuẩn thời cơ. Ngay cả Mitalia cũng bật đại chiêu và xuất hiện ở đường dưới. Quay và Lão Ngư mất cảnh giác, bị phe đối diện 4-2. Cả hai cùng nhau lên bàn điểm số. Ở giai đoạn đầu, những lợi thế có được nhờ sự chủ động của Gragas cũng biến mất. Quay nhịn không được chửi thề một câu. Lão Ngư lẩm bẩm nói. Tại sao đối diện lại muốn nhân lúc cháy nhà để đi hôi của vậy? Em chỉ mới quan sát đường trên có tí xíu thôi mà. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng. Cậu thi đấu mà không quan sát bản đồ con thì la làng cái gì? Chu Lệnh Hành nhẹ giọng nói. Tô Hành cũng trở nên nghiêm túc. Tại sao mấy cậu lại tự cao tự đại như vậy? Hai người đường dưới đảo mắt nhìn nhau. Hai người duy nhất không có tư cách nói bọn họ tự cao tự đại chính là hai người này. Tôn Hòa nhàn nhạt gật đầu. Bọn nhỏ quả nhiên đã khôn lớn. Sau câu nói này, mấy người bọn họ cũng ngừng tán gẫu. Lập tức tập trung thi đấu. Chu Lệnh Hành sau khi lấy được một mạng hạ gục và một điểm hỗ trợ, đã đem đường giữa biến thành của mình. Ép Talia liên tục, nhờ có lợi thế riêng của Rai. Cùng với thao tác tuyệt vời của Chu Lệnh Hành, kết hợp với khả năng càn lướt của Đại Chiêu, Di đã nhanh chóng giành lại được lợi thế về mặt kinh tế. Hai đường trên dưới cũng lần lượt nở rộ. SLZ thay đổi chiến lược. Bắt đầu tập trung khu vực hang rồng để chuẩn bị ăn rồng. So với người đang có lượng tiền nhiều nhất, SLZ chỉ có thể tìm cách ăn rồng để kéo gần khoảng cách kinh tế với nhau. Rixai và Talia dẫn đầu ăn rồng. Lucian và Kama cũng tới hỗ trợ. Mặc dù trang bị của Rai có thể đè bẹp bất kỳ kẻ nào ở phía đối diện, nhưng Lucian, người đang có lợi thế ở đường dưới, lại không phải là một cây đèn cạn dầu. Thậm chí ngay cả Wei cũng không dám manh động. Lão Ngư sợ Wei nổi cơn thịnh nộ, vội vàng nói, đừng đi, bây giờ mà đi là đồng nghĩa với việc bỏ mạng đấy. Nhận thấy được ý đồ của SLZ, Tôn Hòa cố gắng dịch chuyển càng nhanh càng tốt. Sau khi Tô Hành ăn xong 3 con sói, cô lập tức lao về phía Chu Lệnh Hành cách đó không xa. Bác Tài, cho đi nhờ xe. Xe của tôi rất đắt. Chu Lệnh Hành liếc mắt nhìn cô. Tô Hành thở ơ đến gần Rai. Bao nhiêu? 10 mạng. Không chờ cho cô có cơ hội cự tuyệt. Ngay lúc Tô Hành tới gần thì đại chiêu của anh cũng đúng lúc được bật lên. 2 giây sau, hai người dịch chuyển đến chiến trường. Lúc này, mọi người còn chưa kịp phàn nàn về thái độ của Chu Lệnh Hành. Chỉ thấy Tôn Hòa lao đến khu vực rồng sau khi dịch chuyển. Thả một tảng đá lớn giữa Lucian và Taylia để phân tán đội hình của họ. Tô Hành chớp lấy thời cơ, điều khiển Gragas nhảy xuống ở đường sông ngay hang rồng. Sau đó ném đại chiêu lên người Lucian. Đúng lúc này, PZZ cũng tung chiêu vào vị trí của Gragas. Cô nhấn quy một lần nữa để cho Gragas phát nổ. Một đợt sát thương bùng nổ. Lucian lập tức ngã xuống. Chủ lực mất mạng. Bên kia lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn. Xét cho cùng, chiến đội mới vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Tất cả đều dựa trên sự nhiệt huyết. Chỉ có đúng hai người SLZ đang vây quanh Seaver. Trong khi hai người còn lại thì tiếp tục ăn rồng. Vừa nhìn là đã biết được hay không liền. Trên màn hình, lượng máu của con rồng sắp cạn. Tô Hành phóng chiêu E lên Rickside. Sau đó thì dùng trừng phạt cướp lấy con rồng. SLZ không có chủ lực giống như rắn mất đầu. Một chút sức lực để chống lại Di cũng không có. Sau trận giao tranh này, Di đã thu hoạch được ADC, người đi rừng và SP. Hai người còn lại thì bỏ chạy. Ngốc mau, ha ha ha ha, tại sao Sleeping lại thi đấu tốt như vậy? Khả năng tính toán cùng với thao tác linh hoạt này thật khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Tiểu Hải sờ sờ mũi. Làm sao mà cô ấy có thể sử dụng chính xác được combo QA của Gragas trong ván đấu chính thức vậy? Thao tác rất mượt. Trước đây tôi cũng đã thử thao tác này trong buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng vẫn chưa thành công lần nào. Lần này, sau khi lấy được mạng, Quay cũng không cho đối thủ có cơ hội vùng vẫy lần nữa. Cậu tức tốc biến thành một con quái vật chuyên đi càn quét. Di giành chiến thắng sau 35 phút. Sau khi hoàn thành ván đấu đầu tiên, mọi người quay trở lại phòng nghỉ ở hậu trường. Thẩm Giai Niên và Tiểu Bàn đã chờ đợi ở trước màn hình phát sóng trực tiếp từ lâu. Tô Hành cười cười đi tới, vỗ bờ vai gầy gò của Tiểu Bàn. Cố lên, chị không muốn lên đánh nữa. Yên tâm đi, Tiểu Bàn đáp lại một cách kiên quyết, giả vờ như chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Giai Niên lắc đầu, lập tức giữ chặt cổ áo cậu lại. Gấp gáp quá nên chờ không được. Thời gian nghỉ ngơi còn chưa hết. Tiểu Bàn chạm vào gáy ở sau đầu. Vâng, một tiếng rồi ngồi trở lại trên ghế. Hình thức thi đấu ở giải mùa hè là BO3. Vì để Tiểu Bàn có thể bắt kịp trình độ của mọi người càng sớm càng tốt, Thẩm Giai Niên đã quyết định để hai người đi rừng luân phiên thi đấu. Tô Hành giành chiến thắng ở ván đầu tiên, nên Tiểu Bàn sẽ lên thi đấu ở ván thứ hai. Nếu Tô Hành không thắng ván đầu tiên, cô sẽ phải tiếp tục chơi ván thứ hai hoặc thứ ba. Mặc dù điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho những đội viên khác, nhưng Tiểu Bàn cần phải làm tốt công tác chuẩn bị trước khi trận chung kết thế giới LOLS6 diễn ra. Quay cười nhạo, khẩn trương làm gì? Cậu cũng từng gặp họ ở giải mùa xuân rồi mà. Em lo lắng hồi nào? Căn bản là em không hề để họ vào mắt. Tiểu Bàn lớn tiếng phản bác. Chu Lệnh Hành bước sang một bên, lấy một hộp sữa bò từ trong ba lô, mở ra đưa cho Tô Hành một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó nói, cậu đang xem thường ai? Cậu cho rằng chỉ có một mình cậu tiến bộ? Tiểu Bàn mở miệng lẩm bẩm nói, ý của em không phải như vậy. Được rồi, Thẩm Giai Niên đỡ kính. Thực lực của SLZ đang tiến bộ rất nhanh, nhưng họ vẫn không phải là đối thủ của cậu. Ván tiếp theo nhớ ban Talia. Tôi hy vọng có thể trở về nghỉ ngơi sau khi trận đấu tiếp theo kết thúc. Tiểu Bàn gật đầu như dã tỏi. Trong lòng âm thầm chửi tục. Hai người này sao lại có thể cố tình gây áp lực cho cậu trước khi lên sân khấu như vậy? Thời gian còn lại dài như một thế kỷ. Tiểu Bàn chỉ ước rằng bản thân có thể lên thi đấu ngay lập tức. Tránh xa Thẩm Giai Niên và Tô Hành ra. Trong ván đấu thứ hai, SLZ có hơi bất ngờ khi người đi rừng của đối phương chuyển sang Tiểu Bàn. Đồng thời cũng cảm thấy khó chịu. Bọn họ đang xem thường ai vậy? Tất cả đều tập trung sức lực. Nhất định phải đánh Di một trận cho biết mặt. Tiểu Bàn ngu ngơ không hề biết rằng, sự xuất hiện của cậu đã nâng độ khó của trò chơi lên một bậc. Ở vòng này, Di được chọn sau. Sau khi bên kia ban Chando, Tôn Hòa cũng nhanh chóng ban Talia đã có một màn thi đấu xuất sắc ở vòng trước. Mặc dù Talia là tướng mới, nhưng đối diện đánh rất ra gì và này nọ, anh tin rằng sau vòng đấu này, nhiều người sẽ bắt đầu nghiên cứu lối chơi mới của vị tướng này. Khi nãy, nhờ có Tô Hành xuất hiện để ganh hộ, anh mới có thể áp chế được đối phương. Với tốc độ cường hóa và hiệu ứng đại chiêu của Talia, cho dù có may mắn ganh thành công thì cũng tuyệt đối không thể thả. Ban, em, tích nhanh chóng kết thúc. SLZ chọn Sen, nhân mã Hecarim, Rai, nữ cảnh sát Kailin và Kama. Trong khi Di chọn đao muội Irelia, Rixai, Xuyên, Dần và Bát. Đầu game, bộ đôi đường dưới và Sen ở đường trên thi đấu rất quyết liệt. Rõ ràng Rai cũng muốn chèn ép, nhưng đối thủ của hắn lại là Chu Lệnh Hành. Bởi vì SLZ thường xuyên tiến lên, nên mí mắt Chu Lệnh Hành không khỏi giật giật. Anh cảm thấy đối diện chắc chắn sẽ làm gì đó. Quả nhiên, ở phút thi đấu thứ 6, cả 5 người SLZ đều xuống đường dưới. Mặc dù Wei và Lão Ngư vẫn luôn thận trọng, chỉ tập trung farm lính ngay trụ, nhưng hai người họ cũng không thể chống lại 5 người băng trụ cùng một lúc. Wei cùng Lão Ngư phối hợp với nhau, chỉ còn lại đúng 2 người bên đối phương sống sót. Sau một đợt combat 2 đổi 2 này, SLZ cũng kiếm được không ít vàng. Sự phát triển ở đường giữa và đường trên cũng bị ảnh hưởng theo. Sau khi được hồi sinh, Quay và Lão Ngư lập tức lao ngay xuống đường dưới. Trong lòng cả hai đều đang hừng hực lửa đốt. Tại sao cứ nhắm vào bọn họ hoài vậy? Tận 2 lần liên tiếp, bọn họ đã trêu chọc ai đâu? Biết vậy bọn họ đã giữ hết lại chiêu, chứ không phải là lãng phí hầu hết chiêu thức vô dần, để rồi bị cả 5 người bên đó đập cho tơi tả. Ánh mắt của Wei bốc lửa, nhưng đáy lòng đã bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu đánh cẩn thận hơn. 2 phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy thời cơ lúc Kama tiến hơi sâu về phía trước. Wei tung chiêu A và V kép để khống chế Kama. Kama mở lá chắn ngay lập tức và chạy về phía trụ phòng thủ. Quay không chút do dự mở ngay đại chiêu. Phát súng đầu tiên, Kama chỉ còn đúng 1.3 lượng máu. Phát súng thứ 2, dính phốc, chỉ còn đúng 1 tí máu. Những người khác cách Kama quá xa nên dù muốn cũng không thể đỡ hộ được. Vì vậy mà sau khi phát súng thứ 3 được bắn ra, Quay thành công kiếm được cho mình một mạng hạ gục. Lúc này, trong mắt cậu thiếu niên thoáng hiện lên ý cười. Nhưng không như mọi ngày là sau khi giết được người sẽ rủ Dê Lão Ngư xông lên đánh tiếp. Lần này, Quay lại ra hiệu cho Lão Ngư ra đường giữa chi viện. Ở đường giữa, bọn họ tiếp tục lấy được mạng của nhân mã Hecarim. Lão Ngư chỉ còn lại 1 xíu máu. Nhanh chóng xuyên tường rút về. Không ngờ, sau khi thoát khỏi chiến trường không được bao lâu, trên đầu Lão Ngư xuất hiện một hiệu ứng. Nữ cảnh sát Kailin đang sử dụng đại chiêu. Lão Ngư kêu rên, mau chắn giúp em với. Mau lên, ai đó chắn giúp em với. Trong chớp nhoáng, Rixai từ đâu xuất hiện, chắn giúp Lão Ngư một đòn chí mạng. Lão Ngư khóc lóc kêu thảm thiết. Tôi yêu cậu quá bạn ơi. Sau này tôi sẽ không dành đồ ăn với cậu nữa đâu. Đừng, đừng, vừa rồi là do tôi đi nhầm đường nên mới trùng hợp chắn dùm thôi. Đúng là tôi cũng hơi cùi bắp thiệt. Tiểu bản trợn tròn mắt. Vì Sen đi khắp nơi chi viện nên Tôn Hòa ở đường trên rất thuận lợi. Đến giai đoạn giữa trận, đội hình gì có thể nói là bất khả chiến bại. Ván đấu kéo dài đến phút thứ 45. Di giành được chiến thắng dưới hình thức BO3. Với chiến thắng toàn tập trong ngày ra quân đầu tiên của giải mùa hè, công ty quảng cáo Dao Cạo Râu đã canh đúng thời điểm, đăng một video quảng cáo do Di tuyên truyền lên Weibo chính thức ngay trong chiều hôm đó. Sau khi cắt ghép, chỉnh sửa, cả đoạn video đều rất giống với cuộc sống thường ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp. Đoạn phim quảng cáo này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Tuy nhiên, những cư dân mạng sau khi xem đoạn quảng cáo đó lại có những phát biểu bất đồng. Tôi thăng đây. Không thể chịu nổi với nụ hôn của Linh Thần. Thật ghen tị với Sleeping. Ha ha ha, tại sao Di lại tiếp nhận quảng cáo Dao Cạo Râu? Tôi cảm thấy chị gái rất xấu hổ đó, khổ ghê. Chị gái đi quay quảng cáo mà vẫn đeo khẩu trang. Không lộ mặt mà vẫn được làm đại diện cho nhãn hàng à, mẹ kiếp. Nhìn xấu hổ ghê chưa kia. Tại sao tuyển thủ chuyên nghiệp lại có thể quay quảng cáo Dao Cạo Râu nghiêm túc như vậy? Tuyển thủ chuyên nghiệp thì không phải nên quay quảng cáo về bàn phím và chuột máy tính sao, xấu hổ x1. Tôi cũng thấy không phù hợp, thật là. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao không lo chơi cho tốt đi, đúng vậy. Tiền lương cao như vậy thì còn nhận thêm quảng cáo làm gì? Tại sao không dùng thời gian đi quay chụp để luyện tập cho tốt vào? Khi Di nhìn thấy những bình luận này, họ đang bàn bạc chiến lược với Thẩm Giai Niên ở trong phòng họp. Bởi vì cả đội đều theo dõi Weibo của công ty quảng cáo. Nên sau khi video được đăng lên, bọn họ nhận được thông báo cùng lúc. Cả đội ngồi quay quần bên nhau mở video lên xem thử. Sau khi cùng nhau xem hết video, cả đội đều khá hài lòng. Ít ra thì mọi người trông cũng bình thường. Không có xảy ra loại chuyện như một mình Tiểu Bản khác người trong đợt chụp ảnh tuyên truyền lần trước. Nhưng khi kéo xuống đọc bình luận, biểu cảm của mọi người có chút bất đồng. Không chỉ có những thành viên trong Di tức giận, mà ngay cả Thẩm Giai Niên là người duy nhất không quay quảng cáo cũng cảm thấy bức xúc không kém. Sau khi suy nghĩ, Thẩm Giai Niên mở tài khoản Weibo chính thức của Di lên. Bắt đầu nhập chữ, một phút sau, điện thoại di động của bọn họ cùng lúc vang lên tiếng thông báo. GE, Sport Club V, không lẽ mỗi ngày chỉ có thể tập luyện và tập luyện? Mấy người cho rằng câu lạc bộ ăn cái gì để lớn mạnh? Ăn bằng niềm tin chắc, mỗi tháng, không tính đến tiền lương của tuyển thủ. Chỉ riêng việc chi tiêu này nọ cũng tốn hết cả trăm vạn. Nếu mấy người đầu tư tiền vào câu lạc bộ, chúng tôi sẽ không cần phải nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào. Chuyển phát Weibo, thật là, tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao không lo chơi cho tốt đi? Tô Hành có hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Thẩm Giai Niên lộ ra vẻ tức giận như vậy. Nếu bọn họ đăng Weibo, đó chỉ là vấn đề cá nhân. Nhưng bây giờ, tài khoản Weibo chính thức của đội lại trực tiếp lên tiếng dỗi fan. Mức độ mâu thuẫn hoàn toàn được tăng lên một bậc. Quyết định bốc đồng mà không có suy nghĩ này thực sự không giống với phong cách thường ngày của Thẩm Giai Niên. Quả nhiên, một lượng lớn fan hâm mộ và cư dân mạng tràn vào bình luận bên dưới bài đăng của Weibo chính thức gì. Một số tỏ ra ngạc nhiên trước chi phí vận hành thực tế. Một số người tỏ thái độ coi thường vấn đề này và dùng giọng điệu khinh thường trước bài đăng giận dỗi của Weibo gì. Lão Ngư kéo xuống, đọc một loạt bình luận. Hai mắt sùng bái nhìn chằm chằm Thẩm Giai Niên. Huấn luyện viên, anh làm vậy với fan liệu có ổn không? Thẩm Giai Niên trầm mặc một lát. À, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Cái người đăng Weibo đó nhìn là biết anti-fan. Tôi dỗi anti-fan thì có làm sao? Sau đó, anh lắc đầu và bước ra khỏi cửa. Khóe miệng Tô Hành hơi nhếch lên. Trước đây, cô thực sự không hề biết điều này. Bây giờ nghĩ lại, một câu lạc bộ đã chi hàng trăm hàng ngàn vạn để tài trợ cho các tuyển thủ của họ thi đấu. Để có thể giành được danh hiệu cao quý nhất. Mỗi năm chỉ có vài chiếc cúp vô địch. Số tiền thưởng cho chức vô địch giải mùa xuân là 130 vạn. Nếu đối chiếu với những gì mà Thẩm Giai Niên nói, số tiền thưởng khổng lồ trong mắt người ngoài thực ra chỉ đủ để câu lạc bộ chi tiêu trong một tháng mà thôi. Không phải đội nào cũng có cơ hội giành được số tiền thưởng đó. Giống như câu lạc bộ của họ, các chiến đội khác cũng đua nhau mọc lên như nấm. Không ngừng cố gắng phát triển, trong một hoàn cảnh phải mưu sinh liên tục như vậy, những câu lạc bộ vẫn cố chấp kiên trì cho đến bây giờ. Cũng bởi vì hai chữ ước mơ, thật không công bằng khi những cư dân mạng lại nói mục đích của bọn họ là kiếm tiền. Thậm chí còn dùng những lời lẽ ác ý, bất công. Hỏi sao mà Thẩm Giai Niên lại không tức giận. Tan họp, Tô Hành trở lại phòng huấn luyện. Bắt đầu phát sóng trực tiếp. Buổi tối 7, 8 giờ có rất nhiều người xem. Hơn nữa Di trong khoảng thời gian này cũng rất nổi. Nên số người xem đã vượt qua 1 triệu ngay sau khi phát sóng không bao lâu. Làn đạn chạy liên tục, chị gái hôm nay đấu xong không nghỉ ngơi à? Đã vậy còn phát sóng trực tiếp, ủa? Không phải đã có thông báo là sẽ không phát sóng trong khoảng thời gian này sao? Tô Hành cảm thấy ấm áp, nhưng khán giả lại không thể nhìn thấy nụ cười của cô vì cô đang đeo khẩu trang. Cô vẫy tay về phía camera. Đáng lẽ là không có thời gian để phát sóng trực tiếp trong khoảng thời gian thi đấu. Nhưng bên Weibo chính thức của đội vừa mới đăng bài. Nên tôi muốn lên giải thích một chút. Weibo gì? Ai tới phổ cập kiến thức một chút với, Di vừa mới nhận được một quảng cáo. Có người nói tại sao Di không tập trung thi đấu cho tốt đi. Thì tài khoản Weibo chính thức của Di lên tiếng dỗi fan. Mỗi tháng chi vài trăm triệu, chụp có một cái quảng cáo thì đã làm sao? Nếu muốn bọn tôi không nhận quảng cáo thì đưa tiền tài trợ đây. Đại loại là như vậy. Má ơi, chết mê chết mệt, chính là như vậy. Tô Hành gật đầu, tôi cũng không có gì để nói. Cũng mong các bạn có thể đứng ở một vị trí khác để nhìn rõ sự việc hơn. Ngữ khí của tài khoản Weibo chính thức có thể không tốt lắm. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, ngay cả khi chúng tôi giành được quán quân chung kết thế giới LOL, số tiền thưởng cũng chỉ có 1 triệu đô la Mỹ, chỉ đủ để chi tiêu trong nửa năm, mà có đến tận mấy trăm đội tranh giành với nhau chiếc cúp này. Chẳng lẽ chúng tôi giành chiếc cúp này chỉ vì số tiền thưởng đó? Không, cúp quán quân chính là ước mơ cả đời của bọn họ. Tô Hành lại nói tiếp. Không phải tôi đang cố tình biện hộ, chỉ là không muốn mọi người hiểu lầm chuyện tài khoản Weibo chính thức của Di dỗi fan. Người của câu lạc bộ mỗi ngày đều phải xử lý hết chuyện này đến chuyện khác liên tục. Rất cực nhọc, bọn họ cũng có cảm xúc, nên mong các bạn có thể thông cảm. Sau khi bày tỏ, Tô Hành đọc bình luận, hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thông cảm, hiểu mà. Ban đầu tôi cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Toàn tự bọn họ suy diễn. Tiền người ta tự kiếm được. Liên quan gì đến bọn họ? Ha ha ha ha ha, tôi lại rất thích những gì mà Weibo chính thức của Di nói. Ăn cái gì? Ăn bằng niềm tin chắc. Cái giọng điệu giận dỗi này thật dễ thương làm sao? Cô nhướng mày. Định chào tạm biệt thì nhìn thấy một vài bình luận nói về dao cạo râu. Giải thích cũng đã giải thích rồi. Dù sao thì quảng cáo dao cạo râu cũng đã lên sóng. Hay là bây giờ chị gái đánh một vài trận đấu hạng đi. Chính xác, đánh đi chị, nhớ chọn đường giữa nhé. Muốn nhìn chị hành hạ người khác quá. Tô Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng đồng ý, hình như cũng đã lâu rồi cô không phát sóng trực tiếp. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá. Chu Lệnh Hành ở bên cạnh nhìn thấy Tô Hành tiến vào giao diện đấu hạng. Vội vàng đi tới bên cạnh. Vỗ vỗ tay cầm chuột của cô. Mấy giờ rồi mà còn chơi? Tô Hành xoa tay vì đau. Mọi người muốn nhìn em một chút. Anh cho em tí mặt mũi đi. Hửm, Chu Lệnh Hành nhướng mày. Em muốn anh cho em mặt mũi? Hay em muốn cho người xem nhìn thấy mặt mũi của em? Hàng triệu người hâm mộ hứng thú bừng bừng nhìn màn hình phát sóng. Tô Hành bình tĩnh chớp chớp mắt. Đương nhiên là cho em rồi. Anh tại sao lại muốn cho người khác xem mặt mũi của em làm gì? Chu Lệnh Hành cười nhạt. Cúi đầu sát vào camera. Vậy mấy bạn có thể nể tình mặt mũi của tôi mà cho cô ấy đi ngủ được không? Tô Hành bĩu môi. Cả khuôn mặt của anh đều lộ ra hết rồi. Ai mà dám nói, không, nữa cơ chứ, quả nhiên, hàng ngàn hàng vạn bình luận chạy liên tục, được nhé. Được nhé, cẩu lương này tôi chịu, trả người lại cho anh hết đó. Không nể tình anh thì còn nể tình ai được nữa, khó chịu ghê. Cứ tưởng có thể học hỏi thao tác của chị gái. Không ngờ bây giờ lại bị nhét một đống cẩu lương vào miệng, được rồi. Biết anh giữ chị như vàng. Không hiểu sao lại phải chứng kiến một cảnh này nữa. Ngay khi khán giả chuẩn bị rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, Chu Lệnh Hành lại mỉm cười trước camera, thành công thu hút được phần lớn sự chú ý của người xem. Để đền bù, tôi sẽ phát sóng trực tiếp 2 buổi. Nói xong, Anh dừng lại một chút, lộ mặt, màn hình nhanh chóng chuyển từ đen sang trắng. Những bình luận cũng biến mất. Chu Lệnh Hành xoay người lấy sữa mới ra hâm nóng. Thản nhiên bế cô đặt trên đùi mình rồi ngồi xuống. Tự nhiên đưa sữa qua cho cô. Lúc Tô Hành nhận lấy ly sữa, anh còn xoa xoa đầu cô. Ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Khi anh nhìn cô, trong mắt anh chỉ có mình cô. Hàng trăm vạn fan tức giận đến nôn ra máu. Tiếc hùi hụi vì đã đồng ý cái yêu cầu vô lý này của Linh Thần. Trái tim mỏng manh yếu đuối của bọn họ cảm thấy bị đả kích. Buổi phát sóng trực tiếp đêm nay, Tô Hành cứ tưởng rằng mục đích phát sóng của cô đã thành công trong việc giải thích hành vi của Thẩm Giai Niên với fan. Nhưng không ngờ, các fan hâm mộ lại chỉ nhớ đến một màn cẩu lương này. Bởi vì không có đội mạnh nào ở cùng nhóm, nên Di giành được vị trí đầu bảng. Mặc dù tiểu bản lên thi đấu có thắng có thua, nhưng hầu như đều nhờ Tô Hành cứu nguy thành công ở ván 3. Cứ như vậy, thao tác của tiểu bản đã cải thiện lên rất nhiều. Mặt khác, bởi vì đánh 3 trận liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, nên những người còn lại cảm thấy rất mệt mỏi. Hầu như các tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ mắc bệnh nghề nghiệp. Ví dụ như Lão Ngư có vấn đề ở xương cổ, mỗi lần vặn cổ đều phát ra âm thanh rất to. Hoặc Way và Tôn Hòa bị đau ở cổ tay cầm chuột. Tiểu bản cảm thấy áy náy. Ngoại trừ thi đấu, mỗi ngày cậu đều dành thời gian gấp đôi để luyện tập. Cuối cùng lại ngã bệnh trong ngày thi đấu tiếp theo. Do thức khuya liên tục, cộng với thời gian làm việc, nghỉ ngơi thất thường, nên tiểu bản bị viêm phổi. Phải vào bệnh viện để khám. May mắn là sau khi điều trị, bác sĩ dặn dò tiểu bản phải nghỉ ngơi một thời gian. Việc thi đấu đương nhiên sẽ rơi vào tay Tô Hành. Nếu xảy ra sự cố gì, Di chỉ có thể đầu hàng. Sau khi trải nghiệm việc Tô Hành ngủ gật trong lúc thi đấu, hầu như tinh thần của ai cũng hoảng sợ, lo lắng. Mỗi khi mà Tô Hành nói cô hơi buồn ngủ, Way và Chu Lệnh Hành lập tức tràn đầy sức sống. Họ cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn làm thế nào để giành chiến thắng nhanh nhất có thể. Một số trận thi đấu diễn ra nhanh đến mức khiến các bình luận viên trên sân không khỏi câm lặng. Tiểu Hải, có phải Di hơi nóng nảy quá rồi không? Chưa gì hết đã ăn rồng vào thời điểm này. Ngốc mau, nhưng hiệu quả rất tốt. Đối diện còn chưa kịp phản ứng ha ha ha. Tiểu Hải, tại sao Di bọn họ lại muốn mở giao tranh sớm như vậy? Ngốc mau, anh phải nên hỏi là tại sao bọn họ giao tranh sớm như vậy mà lại có thể đánh thắng? Tiểu Hải, oa, đợt giao tranh này không hề hợp lý tí nào. Ngốc mau, tôi phát hiện những ván thi đấu gần đây của Di đều không hợp lý lắm. Giống như là, tôi là hoàng đế nên tôi muốn làm gì cũng được. Ha ha ha, chờ đến khi tiểu bản được phép tham gia thi đấu, Di cuối cùng cũng gặp FSL. Trước khi lên thi đấu, Tô Hành ra hiệu cho tiểu bản. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay để một mình chị lên được rồi. Cô vừa nói vừa cười một cách đầy châm chọc. Chỉ mới ngược họ có 2 lần vẫn chưa đủ. Hoặc là thua, hoặc là tiếp tục ngược họ lần 3. Câu nói này tình cờ bị Thẩm Giai Niên nghe được. Không khỏi nhíu mày. Xem ra cô rất tự cao tự đại. Không đợi Tô Hành phản bác, Thẩm Giai Niên lại nhìn về phía tiểu bản. Thế nào, hôm nay có lên thi đấu được không? Tiểu bản cẩn thận quan sát biểu cảm của Tô Hành. Nhỏ giọng nói. Không ạ, Tô Hành chớp mắt nhìn cậu. Nở một nụ cười tươi tắn. Hôm nay, cô muốn cho mọi người biết rằng, cho dù có đổi Giang Nguyên thì FSL vẫn không thể đánh bại được gì. Có 3 hình thức thi đấu trong game liên minh. BO1, 1 trận. BO3, thắng 2 trên 3 trận. BO5, thắng 3 trên 5 trận. BO7, thắng 4 trên 3 trận. Cách chương.